Chương 26, hắn so với vĩ thú còn khủng bố. Sato Zero Sủ Kẻ sẽ không biết, hắn đối với gì gì hái dạ tìm kiếm chính mình bộ hạ cũ tâm tích sự tình, trong tương lai nào đó ngày, trực tiếp đánh nát gì gì hái dạ ba quan. Vẫn tuân theo cái gọi là chính nghĩa, thế nhưng thường chiến thường bại vẫn kiên định hỏa chi ý chí gì gì hái dạ, ở tra được những người nhìn thấy mà giật mình chân tướng lúc, sẽ là như thế nào đến lúc đó lại một dẫn dắt nói không chắc. Khà khà, nếu như sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng sẻn dù tổ bị giả mạ biết hắn những này bọn đồ tử đồ tôn, toàn bộ đều bị hắn dẫn dắt hướng đi một cái khác cực đoan, có thế là tốt nhất trả thù cổ nổ hạ ở cha tìm một người trẻ tuổi tin tức rất nhanh sẽ chuyện khắp cả toàn bộ nhận giới. Bọn họ còn tưởng rằng cổ nổ hạ lên cơn điên gì, đều đang cười nhạo cổ nổ hạ khiếp đảm. Thế nhưng ngoại trừ họ rổ xì mà chờ số ít mấy người ở ngoài, không có ai biết. Trên thực tế cổ nổ hạ tìm được cái kia cái gọi là người thanh niên trẻ, là mấy chục năm trước làm cho cả nhận giới đều run rẩy Sato Zerosuke. Theo Sato Zerosuke cái này thần bí người thanh niên trẻ xuất hiện, toàn bộ nhận giới tựa hồ lại bắt đầu rơi vào sóng ngầm bên trong. Black Jets vì tăng nhanh tiến độ, không ngừng dục gạ cắt sủ kỳ tổ chức mọi người hoàn thành kế hoạch mục tiêu. Orochimaru được Sato Zerosuke huyết nhục sau khi... QNZ bắt đầu rồi một vòng mới mưu tính. Trong lúc này, Cô Nộ Hạ phát sinh một cái khiếp sợ nhận giới đại sự, hai đại nhẫn tộc một trong Uchiha bộ tộc, bị gia tộc của bọn họ thiên tài Uchiha Itachi diệt tộc. Từ đó, Cô Nộ Hạ sáng lập hai gia tộc lớn, Senju cùng Uchiha, thất bại hoàn toàn. Lúc này Sato Zerosuke, đang ở Thủy Quốc, hắn nhìn mặt trước này khổng lồ vùng biển, không khỏi nổ nước bọt nói. Cũng còn tốt ta trái ác quỷ không sợ nước biển, nếu không thì vẫn đúng là rất lung túng. Trời mới biết ở hồ cả thế giới tại sao trái ác quỷ sẽ phát sinh nhiều như vậy biến hóa, nhưng những này, vừa vặn là Sato Zerosuke muốn. Cho tới Sato Zerosuke tại sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong, vậy dĩ nhiên là, Sabi liền tàng ở vùng biển này tra xét đã lâu tung tích, Sato Zerosuke mới tìm đến nơi này, Sabi tựa hồ bị người bắt dư sợ. Vẫn luôn là cẩn thận từng ly từng tí một ẩn giấu đi tung tích của chính mình. Mấy ngày này, Sato Zerosuke ở rút đi kỳ hữu bị trả cờ dạ sau khi, thân thể của hắn cùng sức mạnh tinh thần đều chiếm được nhất định khôi phục, thậm chí, hắn còn phát hiện niềm vui mới. Ở cảm giác được một luồng khổng lồ trả cờ dạ ở phụ cận sau khi, Sato Zerosuke liền rõ ràng, nhất định là Sabi ở phụ cận, thế nhưng hắn phát hiện, này Sabi cách mình khoảng cách, tựa hồ càng ngày càng xa. Không được, hắn là muốn lẻn vào đến bên trong biển sâu. Sato Zerosuke cả kinh nói. Tới tay Sabi cũng không thể để hắn chạy. Sato Zerosuke trực tiếp đuổi theo. Thế nhưng này Sabi tựa hồ dự định hướng về biển sâu lẻn đi. Theo động tác tăng nhanh, biển rộng bắt đầu dường như dâng lên sóng thần bình thường gợn sóng, nhấc lên sóng lớn đem bên bờ thuyền khuấy lên vụn vặt. Nhìn thấy Sabi động tác càng ngày càng hướng về biển sâu mà đi, Sato Zerosuke quính lên, trong tay nổi lên điện quang, bay thẳng đến Sabi một đòn mà đi. Nước có thể dẫn điện, to lớn lôi thuộc tính trả cờ dạ đánh vào Sabi trên người, trực tiếp đem Sabi phía sau lưng cho nổ tiêu, còn Sato Zerosuke ở bên trong nước vấn đề xin nhờ, cải đủ thân thể, gặp sợ cái này sao hải quân ở đối phó cải đủ thời điểm chiêu số gì không dùng kết quả đây cải đủ khốn muốn ngủ. Người tên khốn kiếp này, lại dám đánh ta nguyên vốn còn muốn tránh né Sabi. Đang bị Sato Zerosuke đánh trúng sau khi, nhất thời liền nổi giận. Vĩ thú đầu góc có thể không phức tạp như thế, ở ban đầu cảm nhận được Sato Zerosuke thực lực cường đại sau khi, Sabi bình tự nhiên bản năng muốn tách ra này cao thủ. Nhưng là khi nó bị Sato Zerosuke đánh trúng sau khi, nó có thể nên cái gì đều liều mạng, trực tiếp quay đầu lại liền hướng về Sato Zerosuke công kích mà đi. Nhìn thấy Sabi bị chính mình dụ dỗ tới, Sato Zerosuke trong lòng vui vẻ, chỉ cần có thể đem Sabi dụ dỗ đến trên bờ, vậy này chỉ Sabi, chính là cua trong giỏ. Hả, tại sao trên người hắn gặp có con kia xú hồ ly trả cờ dạ đang bị Sato Zerosuke giao động đến bên bờ sau khi, Sabi lúc này mới phát hiện vấn đề này. Ngươi là người nào, tại sao trên người ngươi có kỳ hữu bị trả cờ dạ? Sabi nói, ta từ trên người nó bài đến. Sato Zerosuke trả lời. Thế nhưng trên thực tế, lúc này Sato Zerosuke sử dụng biến thân thuật, hóa thành một người đàn ông trung niên. Nếu không thì, chín đại vĩ thú con nào không quen biết Sato Zerosuke chúng nó cũng không muốn lại hồi ức lại lên, cái kia bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ treo lên đánh hoảng sợ. Những này vĩ thú, chỉ cần thấy được xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, chạy so với đệ nhất giải cả còn nhanh hơn, như một làn khói liền không còn bóng. Thực sự là năm đó xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cho chúng nó lưu lại bóng tối quá to lớn. Người gặp coi vi thú là sủng vật cùng đống cắt sao sủ cả cụ tên ngu ngốc kia bởi vì nhớ ăn không nhớ bị đánh, lại dám ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trước mặt tự xưng buồn đại gia, kết quả suýt chút nữa bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đánh cho đi gặp lục đạo tiên nhân. Nếu như không biến thân dịch dung lời nói, đừng nói xạ tổ dạy ổ sủ kẻ công kích xạ bị sau khi đem nó dẫn dắt đến bên bờ, chính là đem nó nửa cái mạng đều đánh không còn. Nó cu nở dê chỉ có thể cũng không quay đầu lại hướng về biển sâu chạy đi. Nhẫn giới quái vật, thích nhất nhưng dù là tay xé vĩ thú, năm đó Hạ Kỳ bị không nghe lời, sống sờ sờ bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ kéo xuống một cái móng đuốt, suýt chút nữa cầm làm tạ cổ dạ kỳ. Cái này cấp bậc quái vật, thật không tiện, vĩ thú môn đã đạt thành rồi nhận thức chung, không treo chọc nổi không treo chọc nổi, có thể trốn liền trốn, không thể trốn liền ra vẻ đáng thương. Ai không trang ai tặng tồn tử từ kỳ u bì trên người bái dưới trả cờ dạ xạ bì nghe được xạ tổ dạy ổ sủ kẹ lời nói, sửng sốt một chút. Ở nó trong ấn tượng, hiện tại tựa hồ không có mấy người có thể làm cho cụ dạ mạ tên khốn kia ăn quả đắng chứ có thể điều đánh sự tồn tại của bọn họ, không phải chết rồi chính là bị phong ấn, trước mặt người này lại bới kỳ u bì trả cờ dạ bệnh thần kinh. Xạ bì nghe nói như thế, lập tức thấp giọng mắng một câu, xoay người liền muốn trốn. Vĩ thú bên trong ngoại trừ sủ cả củ cái kia nao tàn ở ngoài, còn lại ta mở con trí tuệ người nào đều không so với nhân loại thấp, chỉ có điều chúng nó dã thu bề ngoài, để chúng nó xem ra đặc biệt xuẩn manh thôi. Có thể từ cụ giả mà cái kia ngạo kiểu khốn nạn trên người bái dưới trả cờ giả người, có thể là người tốt này mẹ kiếp là người làm ra sự tình xã bị không nói hai lời đã nghĩ chạy, nó đầu góc lập tức tỉnh lại. Tên khốn này khẳng định là muốn dẫn mình tới bên bờ nhìn thấy xoay người liền muốn đi xa bi. Sato dạy ổ sủ kẻ cười lạnh nói, đều đến rồi còn muốn chạy chỉ thấy thân hình lóe lên. Sato dạy ổ sủ kẻ đã đến bên bờ biển, đứng ở xa bi phía dưới. Sato dạy ổ sủ kẻ thân thể đã phát sinh ra biến hóa, trên người cái kia. Khôi ngô bắp thịt lại một lần nữa căng nứt quần áo. Chỉ thấy hai tay hắn nâng lên xa bi, một cái cắn răng, ra sức đem nó hướng về trên đất bằng ném đi. Ở cảm nhận được chính mình này thân thể cao lớn lại bị một cái con người mạnh mẽ cho nhấc lên sau khi xạ bí lần này liền hoảng rồi, đến cùng ai mới là vi thú làm sao kẻ nhân loại này xem ra so với chúng ta vi thú con nở kinh khủng hơn.